Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, mạnh nhất báo thù tình dược. Tống Kiệt cười híp mắt nói ra những lời này. Hàm thị tứ thiếu, không ai dám phóng một cái dám, bởi vì là Tống Kiệt chính là đáng sợ như vậy. Lúc này, chỉ thấy hàm thị tứ thiếu đã chạm thành một loạt. Mới vừa tiến vào cái loại này kiêu ngạo thái độ cũng không có. Thay vào đó, còn lại là gương mặt ngoan ngoãn như chó. Tống Kiệt rất là vừa lòng hàm thị tứ thiếu biểu hiện. Tống Kiệt chính là một người như thế. Muốn điệu thấp, liền điệu thấp không nói một lời. Muốn kiêu ngạo, liền kiêu ngạo để cho người ta không dám nói lời nào. Ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Ta chính là ta, ai nhìn Tống Kiệt đều thượng hỏa. Tiếp theo, Tống Kiệt liền đi tới cái kia một người nữ tiêu thụ viên trước mặt. Cái kia nữ tiêu thụ viên bị dọa choáng váng, chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Cúi đầu, cả người đều ở phát run. Tống Kiệt chỉ là nhìn nàng một cái, liền cười, này thật là chó cậy thế chủ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hàm thị tứ thiếu tại trước mặt của ta, đều chẳng qua chỉ là một cái cẩu. Ngươi lại ở trước mặt ta la to. Xin hỏi, ngươi là cái thá gì? Ta, chỉ thấy cái kia nữ tiêu thụ viên cả người run lẩy bẩy. Liền ngẩng đầu cũng không dám. Do dự một lúc, nàng liền mở miệng nói ra. Ta sai rồi. Tống gia, ngài buông tha ta, buông tha ta. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, liền bật cười, ha ha, ngươi nhớ ở, ta điệu thấp, không đại biểu ta không có bối cảnh, ta nhường nhịn, không đại biểu ta sợ ngươi, ta không đánh nữ nhân, chỉ là muốn cho ngươi lưu một chút tôn nghiêm cuối cùng. Cho ngươi mặt, ngươi đến muốn, Tống Kiệt một phen lời nói, cầm nữ tiêu thụ viên nói á khẩu không trả lời được. Nàng không có lời có thể nói, cũng không dám cãi lại. Lúc này, toàn bộ BMW chuyên cửa hàng người, đối Tống Kiệt cái nhìn đều thay đổi. Vừa mới Tống Kiệt, ở trong mắt bọn họ chính là một kẻ lưu manh, giống như rác rưởi một người. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt, tại mắt của bọn hắn bên trong, quả thực so thần còn muốn vĩ đại, bởi vì là hàm thị tứ thiếu. Đều chẳng qua chỉ là hắn bốn điều cầu. Người này, thật sự là thật là đáng sợ. Tống Kiệt cũng không muốn cùng một nữ nhân tính toán nhiều như thế. Nếu nàng là một người nam nhân, Tống Kiệt đã sớm để cho nàng biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Nhưng là nàng là một nữ nhân, bất quá liền tính là nữ nhân, Tống Kiệt cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, Tống Kiệt nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, chính mình đi cửa trạm thượng một ngày, hô to ta mắt chó coi thường người khác một vạn biến. Bằng không, ngươi biết hậu quả, Tống Kiệt những lời này nói xong, nữ tiêu thụ viên sắc mặt tức khắc một bạch, để cho nàng ở cửa trạm một ngày nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là kêu thượng một ngày ta mắt chó coi thường người khác. Về sau để cho người khác như thế nào nhìn nàng. Nhưng là nàng là không dám nói một chữ. Không. So sánh với bị lộng đến cửa nát nhà tan, kết quả này còn xem như tương đối để cho người ta có thể tiếp thụ được. Là Tống gia. Chỉ thấy cái kia nữ tiêu thụ viên ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài, làm cho đông đảo người qua đường mặt liền bắt đầu hô to lên. Ta mắt chó coi thường người khác. Ta mắt chó coi thường người khác. Ta mắt chó coi thường người khác. BMW cửa hàng ở vào hàm thị trung tâm thành phố. Người rất nhiều. Nữ tiêu thụ viên hướng cửa như vậy một kêu. Tức khắc vô số đảo ánh mắt liền nhìn lại. Những người qua đường kia nhìn về phía nữ tiêu thụ viên ánh mắt đều vô cùng quái dị. Có người cười. Có người mắt lạnh xem. Cũng có lấy điện thoại di động ra chụp video, mà nữ tiêu thụ viên trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Nàng biết, mặt mình xem như ném hết, nếu thượng thiên cho nàng lại tới một cơ hội duy nhất lời nói. Nàng nhất định sẽ đối cậu trai kia nói ba chữ. Ta sai rồi, BMW cửa hàng Chi Trung. Tống Kiệt nhìn thoáng qua đại thiếu, nói, ta xe ở chỗ này sửa xe bảo dưỡng, có hay không tật xấu? Đại thiếu liền vội cúi người gật đầu nói ra, không tật xấu. Không tật xấu, đại thiếu một bên nói, một bên chạy chậm đến ngoài cửa, tự mình cầm Tống Kiệt vĩnh cửu bài xe đạp cấp đẩy vào được. Hàm thị tư thiếu cũng rất là kỳ quái, bọn họ là gặp qua Tống Kiệt Ferrari, Tống Kiệt để Ferrari không ra, cố tình cưỡi như vậy một chiếc thứ đồ hư, đây là muốn ồn ào dạng nào? Nhưng là vấn đề này hàm thị tứ thiếu là không dám hỏi cửa ra. Đại thiếu tự mình cầm Tống Kiệt xe đạp cấp đẩy mạnh sửa xe ở giữa. Nhường chuyên nghiệp sư phó đi sửa lẽ ra bảo dưỡng. Sửa xe sư phó cũng là bị dọa phát sợ. Bọn họ sửa xe nhiều năm như vậy. Lần đầu nhìn thấy đại thiếu tự mình đẩy xe tới sửa xe. Mà này xe cũng mới mẻ độc đáo vô cùng. Đại thiếu từ xe ở giữa sau khi đi ra, liền đi tới Tống Kiệt trước mặt, ngoan ngoãn đứng ở Tống Kiệt trước mặt. Tống gia, ta đã giao phó xong, chờ đến bọn họ tu lễ ra bảo dưỡng hảo lúc sau, sẽ có người tự mình đưa đến ngài cửa ký túc xá. Tống Kiệt cực là vừa lòng nhìn thoáng qua đại thiếu, cái này đại thiếu còn xem như có nhãn lực gặp, đầu còn xem như cơ linh. Nhưng Tống Kiệt cũng chọn không ra tới tật xấu. Ngay sau đó, Tống Kiệt nhìn lên ở giữa. Hiện tại thời gian là buổi chiều 4 giờ. Tống Kiệt bôn ba một ngày, cũng cảm giác có chút đói bụng. Liền phất phất tay, đi đi đi, lui lại, dứt lời. Tống Kiệt liền đi ra BMW cửa hàng. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là vội vàng đuổi theo. Đoàn người không chút khách khí chui vào hàm thị tứ thiếu dài hơn hãn mã Chi Trung. Hàm thị tứ thiếu nhìn Tống Kiệt đám người chui vào xe yêu của mình bên trong. Nhưng là bọn họ lại không dám nói gì. Chỉ có thể chiêu đãi tài xế cầm Tống Kiệt an toàn đưa đến hàm thị đại học. Thực mau, Tống Kiệt đoàn người liền về tới hàm thị đại học. Xuống xe lúc sau, Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục ăn cơm tối. Liền sẽ ký túc xá. Đêm khuya, Tiểu Ngũ Tiểu Lục ngủ say lúc sau, Tống Kiệt lại từ trên giường bay lên, chỉ thấy Tống Kiệt lén lút chạy tới WC bên trong, lấy ra mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Tống Kiệt lấy ra hệ thống, cũng không phải là bởi vì là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, mà là Tống Kiệt muốn báo thù. Hôm nay tai nạn xe cộ suýt nữa nhường Tống Kiệt bỏ mạng. Đừng xem Tống Kiệt mặt ngoài một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng là trong lòng của hắn nhưng đều nhớ kỹ đâu. Muốn tánh mạng mình người, Tống Kiệt cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tống Kiệt mở ra hệ thống, flip mở vạn giới thương điếm, sau đó đưa vào báo thù hai chữ này. Ngay sau đó liền bị tìm tòi ra một đống lớn thương phẩm. Mỉm cười nửa bước điên, điện ảnh kịch sản vật, sau khi ăn, tuyệt đối không thể lộ ra tươi cười, hoặc là đi ra nửa bước, bằng không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Giá bán 500 ăn vạ điểm, thiên tàn chân, điện ảnh kịch sản vật, bị nguyền rủa chi người bên trong thiên tàn chân lúc sau, tự động đoạn rớt một chân. Giá bán 200 ăn vạ điểm, mạnh nhất báo thù tình dược, vạn giới sản phẩm, sử dụng lúc sau, nhưng cách không cưỡng bách một người dùng ăn hạ này dược. Dùng ăn này dược lúc sau, có thể để dùng ăn người động dục 3 ngày 3 đêm. Giá bán 500 ăn vạ điểm, Tống Kiệt nhìn thoáng qua, tức khắc liền bị mạnh nhất báo thù tình dược hấp dẫn. Vật này độc a. Bình thường nam nhân buổi tối 3-4 thứ liền sẽ không chống nổi. Nếu là đi lên cái 3 ngày 3 đêm, kia phía dưới không được bị trà sáng a. Hơn nữa thứ này cũng không quý, mới 500 cái ăn vạ điểm, tuyệt bức là báo thù bất nhị chi tuyển a. Lập tức Tống Kiệt liền lựa chọn mua sắm. Gợi ý của hệ thống ngài. Ngài có phải không muốn mua sắm mạnh nhất báo thù tình dược? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.